Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 707, nên đi đưa tin, báo danh 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, được rồi, đáy lòng tiểu thỏ có một chút thất vọng. Dù sao từ trong mạng tìm thấy được tư liệu đến xem. Thiên nhai hải giác là một cái chỗ vô cùng mỹ lệ mê người. Nhưng mà bộ dáng người này chen lách người kia trước mắt. Thật sự là một chút mỹ cảm giác đẹp, đều không có, trên bờ cát nhiều người, cùng làm bánh chèo, Trình Thi Đồng lại nhìn thoáng qua bờ cát bên cạnh, nhịn không được cảm khái nói, còn không bằng trở về bờ cát khách sạn tư nhân ngốc. Tùy tiện đi dạo đi, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua bờ cát, đưa tay dắt tay tiểu thỏ qua, thấp giọng nói, tốt xấu coi như là đã tới rồi, được rồi. Tiểu thỏ cảm thấy được chính mình có phần uể oải, đi dạo một buổi chiều trong khu, bọn họ liền rời đi rồi, trở lại khách sạn, như vậy thoải mái dễ chịu duỗi thắt lưng nói, vẫn lại là chỗ ít người tốt, người quá nhiều hơn nữa thời tiết nóng như vậy, đều đã cảm thấy được có chút choáng váng đầu. Trình Chi Ngôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, vì thế sau vài ngày, bọn họ vậy mà liền thật sự ở trong khách sạn ngốc rồi. May mà khách sạn cũng đủ lớn, bên trong bờ cát, ôn tuyền, công viên trò chơi đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày tản bộ, phơi nắng, lại chơi một chút, thời gian trái lại qua được cũng rất nhanh. Một vòng sau khi kết thúc, tiểu thỏ lưu luyến không rời tạm biệt Tam Á, lại ngồi trên máy bay về nhà, từ Hải Nam trở về, Trình Chi Ngôn liền bắt đầu làm chuyện công ty. Bởi vì địa chỉ công ty là ở Nam Kinh cho nên một tuần, anh đại khái có 5-6 ngày đều đã không ở nhà. Tiểu thỏ ngay tại nhà không có việc gì vui chơi giải trí. Lại tụ hội bạn học một phen, kỳ nghỉ hè này liền như bay đi qua, nhận được thư trúng tuyển Nam Đại ngày nào đó. Tiểu thỏ hưng phấn mà nhảy lên 3 thước cao, vội vàng gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn, nhưng mà điện thoại vang rất lâu. Bên kia nhưng vẫn đều là không người tiếp nghe. Qua một lúc lâu sau, một tin nhắn truyền tới, là Trình Chi Ngôn, đang họp thương lượng chuyện phân phối ngành, hiện tại không thể nghe điện thoại. Được rồi, tiểu thỏ bất đắc dĩ nhìn cái tin nhắn kia, chần chờ một phen, vẫn lại là trả lời một tin. Vậy được rồi, anh họp đi à, em chính là nghĩ muốn nói cho anh, em nhận được thư trúng tuyển Nam Đại rồi. Thư gửi đi đã lâu, Trình Chi Ngôn mới trở về một tin, tốt, tiểu thỏ có chút buồn bực nhìn một cái chữ tốt kia. Thật đúng là ngắn gọn sáng tỏ à thôi, cô vẫn lại là đi tìm Trình Thi Đồng đi, vì thế lúc cô bấm điện thoại Trình Thi Đồng, nhất thời cười hướng tới bên kia điện thoại nói, đồng đồng, tớ nhận được thư thông báo rồi, lão nương đã sớm nhận được chứ. Trình Thi Đồng bên kia điện thoại hắng giọng hướng tới tiểu thỏ quát. Tới, buổi chiều bồi tỷ tỷ cùng nhau dùng trà. Cái gì? Cậu gọi điện thoại tới đây? Không phải là muốn để cho tớ chúc mừng một phen sao? Ách, có rõ ràng như vậy. Vô nghĩa, 2 giờ buổi chiều, lúc tiểu thỏ tới chỗ Trình Thi Đồng hẹn, lại ngạc nhiên phát hiện, Cố Ninh Thư vậy mà chưa cùng tới đây. Tiểu Cố nhà cậu A, tiểu thỏ đi đến trên chỗ ngồi bên cạnh Trình Thi Đồng ngồi xuống. Thuận tay đem túi để ở trên ghế sofa. Hỏi, anh cùng ba mẹ anh đi chơi rồi. Trình Thi Đồng tiện tay đem một ly trà sữa đã chọn đẩy đến trước mặt tiểu thỏ nói. Chú nhỏ A, như thế nào chú chưa cùng cậu cùng nhau tới đây? Ai, anh gần đây bận chuyện công ty bên kia, đều đã rất nhiều ngày ở Nam Kinh rồi. Cách chương,